Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian đảo hồi mấy phút đồng hồ phía trước, Từ đột nhiên đi theo cây kia cao búi tóc nữ tính phía sau, một đường quẹo vào một cây xa lạ hành lang. Cái kia hành lang hiển nhiên cũng không thuộc về cái này thời không. Dựa theo cái này phòng ở phòng hình tới nói, ngầm không nên có như vậy lớn lên hành lang, huống chi nó cũng lâu lắm. Mộc chất sàn nhà căn căn nhếch lên, hai bên vách tường tắc nhiều là tường da rơi xuống dấu vết. Vách tường cùng sàn nhà tương tiếp khe hở, thậm chí còn có thể nhìn đến một ít rêu phong cùng nấm. Xem ra nơi này hẳn là rất chiều, Từ đột nhiên ở trong lòng làm ra phán đoán, theo kia nữ tính tiến vào hành lang cuối phòng. Xa lạ bầy biện bỗng nhiên đâm tiến tầm nhìn, lay động ánh nến hoảng đến người đôi mắt một hoa. Từ đột nhiên theo bản năng mà chớp chớp mắt, lại ngưng thần nhìn kỹ, kia nữ tính đã không thấy bóng dáng. Giống như là một đoàn phiêu linh ở thời không khe hở trung bọt biển, nói toạc diệt liền tan biến. Từ đột nhiên theo dõi theo cái tịch mịch, đơn giản chính mình tại đây xa lạ trong phòng xoay lên, trong quá trình còn đem kia chi bút tiên chi bút đem ra, cố tình lúc ẩn lúc hiện. Huy, còn sống sao? Đi làm, huy, bút tiên chi bút vẫn không nhúc nhích, như là cái chết. Từ đột nhiên liền đem nó ném ở một bên, nghiên cứu khởi một bên bài trí. Phòng này nhìn liền rất có mật giáo hơi thở, trên tường họa mãn ý vị không rõ bích họa cùng phù văn. Trung gian có một khối trên mặt tường, dán kia chương quy tắc giấy. Từ đột nhiên suy đoán, kia hẳn là nói ám môn. Phòng trang điểm không ít chiếu sáng công cụ, tứ giác có đèn đặt dưới đất, trên tường có đèn tường. Nói đúng ra, hẳn là giá cắm nến. Yếu ớt ánh nến nhảy động, đem người bóng dáng lôi kéo đến thập phần dị dạng. Trên mặt đất cũng có ngọn nến, nhưng mà này ngọn nến bày biện phương thức, lại cùng Từ đột nhiên nghĩ đến không quá giống nhau. Ở nàng trong ấn tượng, loại này dùng để tiến hành nghi thức ngọn nến, hẳn là bãi thành hình tròn, tinh hình. Ít nhất là cái tương đối đặc thù hình dạng, nhưng mà nơi này ngọn nến bày biện lại rất không thú vị. Chính là thật dài mấy bài. Hoành ở kia phiến dán quy tắc giấy ám môn trước môn. Không giống như là tại tiến hành nghi thức, đảo như là một đống dùng để ngăn trở chướng ngại vật trên đường. Từ đột nhiên trong lòng vừa động, ngồi xổm xuống thân đi nhìn kỹ, bỗng nhiên chú ý tới, giá cắm nến phía dưới tựa hồ có cái gì ở loang loáng. Là thủy, một bãi thủy, đang từ kia phiến ám môn phía dưới, chậm rãi thẩm thấu ra tới. Từ đột nhiên dùng ngón tay dính điểm nước tí, ngón tay một rúng. Lại là sợi tóc xúc cảm. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt ám môn, mím môi, đứng dậy đi đẩy. Cửa đá dày nặng, nàng thử vài lần, mới rốt cuộc tìm được chính xác xử lực phương thức. Mà cơ hồ là ở môn bị đẩy ra một khe hở nhỏ nháy mắt, nàng trong đầu nguy cơ dự cảm tích tích vang lên. Mãnh liệt thủy mùi tanh từ kẹt cửa trung lộ ra, Từ đột nhiên động tác hơi dừng lại, chợt tăng lớn đẩy cửa lực độ. Môn bị hoàn toàn mở ra. Đập vào mắt lại là một mảnh hắc ám. Ngoài cửa ánh nến nhảy lên, miễn cưỡng chiếu sáng trong nhà một mảnh nhỏ mặt đất. Từ đột nhiên cảnh giác mà thăm dò nhìn nhìn, từ trên mặt đất cầm lấy hai cây giá cắm nến, đi vào. Nguy cơ dự cảm vang đến càng thêm cẩn mẫn, đồng thời vang lên vẫn là tìm đường chết giá trị gia tăng nhắc nhở âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 50 điểm tìm đường chết giá trị nói thực ra có điểm khó coi. Từ đột nhiên bưng giá cắm nến ở trong phòng đi rồi một vòng, lại chậm chạp không nhìn ra có chỗ nào không đúng. Phòng này so gian ngoài tiểu rất nhiều, nhưng thực rõ ràng, nơi này mới là chân chính tiến hành nghi thức địa điểm. Trên sàn nhà bày kỳ dị bó hoa, toái cốt, một ít tắt đèn bân sân tràn. Còn có hảo chút trống rỗng ly bàn, vách tường cùng trên mặt đất đều dùng phấn viết họa chưa bao giờ gặp qua đồ án. Bất quá tầm nhìn hữu hạn. Từ đột nhiên cũng nhìn không gian này toàn cảnh. Nàng còn trên mặt đất nhặt được một chương giấy, trên giấy viết tảng lớn loạn lời tựa tự, E-A-I-A, nhìn qua như là dịch âm lại đây chú văn. Liền này trận trưởng, quang cấp 50 điểm, không nên đi, từ đột nhiên tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, trên giấy nhăn rúng gió, làm như bị thủy tẩm quá, trung gian văn tự hồ rớt một tảng lớn. Từ đột nhiên trên tay ánh nến hữu hạn. Liền cân nhắc đem nó bắt được bên ngoài đi đọc, vừa mới xoay người, lỗ tai bỗng nhiên vừa động. Nàng nghe được một ít thanh âm, tuy rằng thực rất nhỏ, nhưng nàng xác nhận nàng nghe được. Như là quần áo nhẹ nhàng cọ sát khi phát ra tiếng vang. thanh âm kia đến từ phía trên. Từ Đồ Nhiên động tác một đốn, điều chỉnh một chút tư thế, cầm trong tay giá cắm nến, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại. Nàng lúc này mới phát hiện, nàng đỉnh đầu bay người. Đối, phiêu, không ngừng một bóng người, hoành từ nàng trên không phiêu đãng, tay chân vô lực mở ra, vẫn không nhúc nhích, phảng phất ma nơ canh. Hoặc là nói, Tử Thi, Từ Đồ Nhiên nhớ tới Dương Bất Khí đã từng nói qua, ở lần đầu nghi thức sau, cái này trong phòng xuất hiện rất nhiều chết vào chìm vong người. Mà nàng ở mở cửa khi, cũng nghe thấy được thực trọng thủy mùi tanh. Quan trọng nhất chính là, nàng là đi theo phía sau cửa chảy ra vết nước tiến vào. Nhưng từ bắt đầu điều tra đến bây giờ, nàng trước sau không có tìm được vết nước nơi phát ra. Là không tồn tại, vẫn là tồn tại, nhưng nàng không có phát hiện. Từ Đồ Nhiên bản năng nín thở, giơ tay hướng bốn phía sờ s, quàng. Ngón tay ở vượt qua ánh nến chiếu sáng phạm vi nháy mắt, rõ ràng cảm thấy một tia lạnh lẽo. Lạnh lạnh, ướt át, như là thủy từ đầu ngón tay chảy xuôi mà qua. Từ Đồ Nhiên rốt cuộc minh bạch, thủy là tồn tại, thủy không chỗ không ở, nàng từ lúc bắt đầu, liền đứng ở thủy vây quanh chung. Đến nỗi vì cái gì kia thủy chậm chạp không có đem nàng nuốt hết, lại vì cái gì phòng bên ngoài lập mấy đại bài ngọn nến. Từ Đồ Nhiên ngó mắt trong tay ánh nến, trong lòng có cái lớn mật ý tưởng. Nàng đem trong phòng bãi đồ vật, tiểu tâm sủy hảo kia tờ giấy, chợt từng bước một mà đi hướng xuất khẩu. Sắp tới đem bước vào ngoài cửa ánh nến chiếu sáng phạm vi thời điểm, nàng lại bỗng nhiên dừng bước chân, đi theo không chút do dự, một ngụm thổi tắt trong tay ngọn nến. Đến xương lạnh lẽo nháy mắt từ bốn phương tám hướng nảy lên, vô hình dòng nước phảng phất mở ra miệng khổng lồ, bất quá chuyển tức liền đem nàng lôi cuốn nuốt hết. Trong đầu lại lần nữa vang lên tìm đường chết giá trị gia tăng nhắc nhở âm, lần này trực tiếp cấp bỏ thêm 300. Cuối cùng là cho tới rồi giống dạng phân lượng, xoang mũi truyền đến nóng rát cảm giác, hít thở không thông cảm nảy lên đồng thời, càng hình như có vô số sợi tơ quấn lên. Từ Đồ Nhiên gian nan mà mở mắt ra, chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy đều rộng mở biến đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng trước mắt làm như có chất lỏng trong suốt đang ở kích động. Xuyên thấu qua kia tầng chất lỏng, nguyên bản hắc ám phòng ngược lại cháo thượng một tầng quang. Tuy rằng kia quang muốn lam không lam, muốn lục không lục, thật sự có đủ âm phù. Nương kia tầng quang, Từ Đồ Nhiên rốt cuộc thấy rõ phòng bố cục, cùng với trên mặt đất vẽ hoàn chỉnh đồ án. Tiếp theo nháy mắt, liền thấy nàng ánh mắt hơi lóe, đồng thời không cần nghĩ ngợi mà nhấc chân. Số 7 băng, hiệu quả phát động ở phía trước, bất hạnh thỏ chân, phát động ở phía sau. Triền ở Từ Đồ Nhiên chung quanh chất lỏng phát ra kết tinh rất nhỏ tiếng vang, theo sát liền lọt vào một kích mảnh đá, miếng băng mỏng tan vỡ, chỉnh đống chất lỏng càng lâm vào khoảnh khắc cứng còng. Từ Đồ Nhiên nhân cơ hội tránh thoát ra tới, một chút bước vào ánh nến chiếu sáng vòng. Quay đầu lại nhìn lên, phía sau lại là một mảnh hắc ám. Nàng hơi hơi nhíu mày, đóng cửa rời khỏi nghi thức gian, lần thứ hai lấy ra kia chương viết chú văn giấy, một bên nếm thử đọc. Một bên âm thầm tổng kết khởi vừa rồi phát hiện. Xem ra nàng mới vừa rồi nhìn đến, chính là năm đó nghi thức hiện trường. Những người đó ý đồ triệu hoán, nó, đồng thời rồi lại bị hạ ngọn nến, làm phòng bị. Từ mới vừa rồi trải qua tới xem, tên kia hẳn là thực bài xích ngọn nến, cho nên ánh nến chiếu rọi phạm vi, là tương đối an toàn. Ngoài cửa này đó ngọn nến, cũng là dùng để ngăn trở nó. Đáng tiếc cũng không khởi đến cái gì tác dụng. Những cái đó tiến hành nghi thức người, vẫn là bị nó cấp lộng chết, cũng không biết cái này nghi thức xem như thành công, vẫn là thất bại. Một đoạn này quá vãng, đối bọn họ hiện tại trạng thái, lại sẽ có cái gì ảnh hưởng. Từ Đồ Nhiên một bên cân nhắc, một bên xoay người, tầm mắt trong lúc vô ý đi phía trước một lượt, chợt. Di, một tiếng, nàng nơi phòng này, lẽ ra hẳn là có lưỡng đạo môn. Một đạo là đi thông nghi thức gian ám môn. Một đạo là đi thông hành lang xuất khẩu. Nhưng mà hiện tại, đi thông hành lang xuất khẩu lại không có. Nàng phía sau chỉ còn kia phiến đi thông nghi thức gian ám môn. Nhưng mà nghi thức gian nàng vừa rồi đảo qua, không có mặt khác cửa ra vào. Nói cách khác, nàng bị nhốt ở một cái trong mật thất. Việc này liền nhưng có xấu hổ. Từ Đồ Nhiên gãi gãi đầu, từ trên mặt đất cầm lấy cây nến đuốc, lại đi phía sau nghi thức gian xoay chuyển, xác nhận không có mặt khác xuất khẩu. Chỉ có thể lại xoay trở về. Đi theo liền nhìn về phía dán ở trong tối trên cửa quy tắc giấy, tính toán trước cấp những người khác chia sẻ hạ chính mình đạt được tình báo, thuận tiện báo một chút bình an. Nhưng vào lúc này, kia chi bút bỗng nhiên có động tĩnh. Nó giống chỉ ngủ đông mới vừa tỉnh rùa đen, nơi nơi vùng vẫy. Thấy Từ Đồ Nhiên không có phản ứng, nó tính toán, dứt khoát dựng lên, Từ Đồ Nhiên trước mặt vụ tới vụ đi. Từ Đồ Nhiên vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn nó, mặc một lát mới nói. Ngươi đang làm gì? Kia bút thấy nàng rốt cuộc hướng chính mình đặt câu hỏi, cao hứng hỏng rồi, lập tức quay đầu chuẩn bị viết trả lời. Nó vốn dĩ tưởng hướng trên vách tường viết, ngòi bút mới vừa thò lại gần, lại tựa cảm ứng được cái gì lệnh người không khỏe đồ vật, yên lặng sau này lui lui, thực mau liền đổi mới viết tài liệu, ngược lại ở quy tắc giấy khe hở chỗ viết lên, ta đây là ở thông qua hấp dẫn ngươi chú ý cho kia hướng ngươi truyền đạt ta nguyện ý trợ giúp ngươi tin tức. Từ Đồ Nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng trong lòng vốn dĩ mang theo tương đương cảnh giác, nhưng ở nhìn đến kia bút chủ động hướng quy tắc trên giấy viết nháy mắt, không biết vì sao, trong lòng đột nhiên lỏng một chút. Này chi bút, tựa hồ cũng không biết này chương quy tắc giấy tác dụng. Chợt liền nghe nàng nói, trợ giúp ta vì cái gì phải tin tưởng ngươi? Kia bút viết đến càng nhanh, tuy rằng chúng ta phía trước ở chung cũng không vui sướng, ngươi tin tưởng ta. Ta thật sự có thể giúp ngươi. Chữ viết hoài 7 vạn 8, trung gian còn hỗn mấy cái lỗi chính tả. Cái này Từ Đồ Nhiên càng xác định chính mình suy đoán. Này chi bút, hơn phân nửa cũng chính ở vào hỗn loạn trạng thái chung. Tuy rằng không biết nó trên người cụ thể hiệu quả là cái gì, bất quá trước mắt xem ra. Nó tựa hồ không phải thực thanh tỉnh. Từ Đồ Nhiên nháy mắt hăng hái. Ta như thế nào biết ngươi có phải hay không muốn hại ta đâu? Nàng cố ý hỏi, bút tiên chi bút, nếu ta muốn hại ngươi, ta lúc này đã bị hỗn loạn, không phải sao? Tựa hồ có chút đạo lý, Từ Đồ Nhiên gật đầu, ta đây cụ thể nên làm như thế nào, cởi bỏ ta trên người áp chế, ta giúp các ngươi chạy đi, bút tiên chi bút lời thề son sắt, đây là thực có lợi mua bán. Hợp lại ở chỗ này chờ ta, Từ Đồ Nhiên nghĩ nghĩ, rốt cuộc hỏi ra chính mình nhất quan tâm cái kia vấn đề. Nhưng ngươi chỉ có quán cấp. Cái này vực chủ nhân là huy cấp, ngươi có thể phái thượng cái gì công dụng? Bút tiên chi bút không cần nghĩ ngợi, đối, ta là chỉ có quán cấp, nhưng ta so ngươi tưởng tượng đến càng có dùng. Ngươi cảm thấy ta nhược, không kiến thức quá ta chân chính lực lượng mà thôi. Tê, Từ Đồ Nhiên nhìn nó trả lời, hơi hơi nhăn lại mày. Quán cấp, đi ngươi quán cấp, Từ Đồ Nhiên mím môi, biểu tình lại trở nên ngưng trọng chút. Nàng nhớ tới Bồ Hàm không lâu phía trước đối nàng nói qua nói. Đệ nhất, toàn biết giả chẳng sợ bị hỗn loạn, cũng sẽ không lầm đã từng đọc được nội dung. Quảng cáo, đệ nhị, người chỉ biết hướng người khác dò hỏi chính mình không biết sự tình. Hoặc là bị giấu giếm sự, nàng lúc ấy sở dĩ hoài nghi Bồ Hàm đã bị hỗn loạn, chính là bởi vì hắn hướng nàng hỏi này chi bút lai lịch. Thực tế sớm tại nàng bắt được này chi bút ngày hôm sau. Bồ Hàm liền từng nhắc tới quá nàng mua sắm kia phê thương phẩm. Nếu hắn có thể, nhìn đến, kia phê thương phẩm, kia không có khả năng không hiểu được bút tiên chi bút tồn tại. Nhưng mà Dương Bất Khí đã chứng minh rồi Bồ Hàm không có hỗn loạn. Như vậy căn cứ trước mắt hiểu biết tri thức, cùng với Bồ Hàm cấp ra nhắc nhở đi đẩy, chỉ có thể đến ra một cái kết luận. Bồ Hàm không có, nhìn đến quá, này chi bút, không phải hắn vấn đề. Mà là có người che giấu này chi bút tồn tại. Có thể làm được loại sự tình này, ít nhất đến là huy cấp người hoặc đáng ghét vật. Liền trước mắt tình huống chung, duy nhất cùng này chi bút có liên lụy huy cấp chỉ có nhà ma số 71. Nhưng cho dù là nhà ma số 71 chính mình, ở bị hỗn loạn dưới tình huống, đều không thể tiếp tục che giấu chính mình. Lại sao có thể đi che giấu một cái khác đáng ghét vật? Lại kết hợp này chi bút toàn biết khuynh hướng. Từ Đồ Nhiên chỉ có thể suy đoán là nó tại tiến hành tự mình giấu giếm. Mà này cũng liền ý nghĩa, nó cũng không phải tao bao cửa hàng theo như lời quán cấp. Ít nhất đến là huy cấp trở lên, nhưng mà nó hiện tại lại nói chính mình là cái quán cấp. Này lại là tình huống như thế nào? Nó ở nói dối sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đã có biện pháp đột phá trên người áp chế, vẫn là thật là nàng đã đoán sai. Thực tế tiến hành quấy nhiễu có khác một thân. Từ Đồ Nhiên khóe môi hơi nhấp, kia chỉ bút liền như vậy ngoan ngoãn mà treo ở nàng trước mặt, tựa đang chờ đợi nàng quyết định. Mà lúc này, nàng trước mắt quy tắc giấy bỗng nhiên có tân biến hóa. Nó mặt trên, nhiều ra một ít điểm nhỏ, những cái đó điểm tiểu mà thưa thớt, nhìn như vô tình. Nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, nào đó bộ phận điểm sẽ càng vì dày đặc một ít, ta thật sự có thể giúp ngươi, nếu ta muốn hại ngươi, ta lúc này đã bị hỗn loạn, không phải sao, ta giúp các ngươi chạy đi, đây là thực có lợi mua bán, đối, ta là chỉ có quán cấp. Từ đột nhiên nhanh chóng đảo qua này đó bị điểm điểm vờn quanh bộ phận, ánh mắt vừa chuyển, bỗng nhiên duỗi tay, đem kia chương quy tắc giấy xả xuống dưới. Quy tắc giấy thoát ly ván cửa, mặt trên bị tân thêm nội dung bắt đầu nhanh chóng biến mất. Từ đột nhiên xác nhận bút tiên bút cùng trả lời cùng kế tiếp điểm nhỏ đều biến mất đến không sai biệt lắm. Phương dường như không có việc gì mà đem giấy đặt ở bên cạnh, thấp giọng nói. Người hiện tại không cần nói chuyện, ta yêu cầu lại suy xét hạ. Đối, là yêu cầu lại suy xét hạ. Tình huống hiện tại, tựa hồ có như vậy một chút phức tạp. Đầu tiên, kia điểm điểm hẳn là đến từ dương bất khí cách không xác nhận. Này cũng chứng minh rồi nàng suy đoán, này chi bút ít nhất đến có huy cấp. Nó ở đối chính mình nói dối. Như vậy này liền dẫn ra hai vấn đề. Đệ nhất, nó vì cái gì có thể nói dối? Đệ nhị, nó nói dối mục đích là cái gì? Điểm thứ hai tựa hồ thực hảo giải thích. Nó trên người mang theo năng lực giả gây áp chế. Nó tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mê hoặc người khác thê nó cởi bỏ. Nhưng vì cái gì là nàng? Vì cái gì là hiện tại? Đây là cái vấn đề. Bất quá không quan trọng, có thể phóng tới mặt sau. Đến nỗi điểm thứ nhất, nhưng thật ra rất khó xác nhận. Nhưng mà từ đột nhiên nghĩ nghĩ, phát hiện tựa hồ nhất thời cũng không có gì xác nhận tất yếu. Đánh cái không quá thỏa đáng cách khác. Nàng vì cái gì muốn đi truy cứu một con ngỗng mổ người nguyên nhân đâu? Nàng chỉ cần biết rằng ngỗng ăn rất ngon, sau đó nghĩ cách ăn đến miệng là được, không phải được rồi sao? Như vậy tưởng tượng, ý nghĩ rộng mở thông suốt, từ đột nhiên hạ quyết tâm, xoay người đem quy tắc giấy dán ở ván cửa thượng, đối kia chi bút gật gật đầu. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ, đề nghị của ngươi, đều không phải là không thể được. Kia chi bút nháy mắt dựng lên, tựa hồ thực kích động bộ dáng. Chỉ tiếc ngại với quy tắc, nó hiện tại vô pháp chủ động biểu đạt cái gì. Bất quá nó trong lòng rõ ràng, nhanh, đều nhanh. Phía dưới từ đột nhiên khẳng định sẽ hỏi nó, nàng nên làm như thế nào. Sau đó nó chỉ cần viết xuống cởi bỏ phong ấn phương pháp, chờ từ đột nhiên làm theo là được. Hoàn mỹ, bút tiên chi bút kích động chờ đợi, liền cái ở trên mông bút cái đều ở run nhè nhẹ. Đi theo liền thấy từ đột nhiên mở miệng, hỏi ra lại là. Vậy ngươi phương án đâu? Bút tiên chi bút, ai, làm như nhìn ra nó mờ mịt, từ đột nhiên nghiêm túc nói. Chính là ngươi trợ giúp phương án A, ngươi nói muốn giúp chúng ta, sẽ không thực tế một chút ý nghĩ cũng không có đi. Người này có vẻ thực không có thành ý ai. Bút tiên chi bút, thật cũng không phải không có, bất quá ngoạn ý nhi này nói như vậy không nên từ ta cung cấp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bình thường phát triển chẳng lẽ không phải. Các ngươi mà chạy trốn, yêu cầu thời điểm lại từ ta cấp đánh phụ trợ sao? Tuy rằng ta cũng không tưởng thật sự đánh phụ trợ là được. Thật sự không có sao, vậy ngươi này không được a, từ đột nhiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngươi xem, ngươi cùng ta nói chính là mua bán. Mua bán là cái gì? Chính là hợp tác. Hơn nữa vẫn là từ ngươi yêu cầu hợp tác. Kia dựa theo cái này logic, chúng ta chính là giáp phương, ngươi là ất phương. Người một cái ất phương, liền cái có thể nói phục người phương án đều không có. Chúng ta đây vì cái gì muốn đem lần này quý giá hợp tác cơ hội cho ngươi đâu. Bút tiên chi bút, lại quá trong chốc lát, nó mới chần chờ mà ở quy tắc trên giấy viết nói, có thể là bởi vì, ta có thể giúp các ngươi sống sót. Vậy ngươi muốn chứng minh điểm này à, nhân ra tìm kiếm đầu tư còn biết ra cái PPT đâu. Từ đột nhiên một bộ, ngươi như thế nào liền điểm này sự cũng đều không hiểu. Ngữ khí, quay đầu chính mình tiếp tục tại đây gian trong mật thất đâu chuyển lên. Theo lý thuyết đâu, loại này thời điểm thí bản thảo là ít nhất. Liền ít nhất ta tình huống hiện tại, ngươi đến cấp một cái thí phương án đi. Bất quá ta người này tương đối phúc hậu, thí bản thảo liền tính. Như vậy, ta trước chính mình cân nhắc một lát như thế nào đi ra ngoài. Ngươi đâu, liền dựa theo ngươi nguyên lai trợ giúp ý nghĩ, cấp một cái chỉnh thể chạy trốn phương án, nếu nhìn được không. Chúng ta lại thảo luận kế tiếp sự. Hảo đi. Bút tiên chi bút, ta nói không hảo ngươi sẽ đáp ứng sao? Từ Đổ Nhiên có nghĩ thầm muốn tại đây tổ trong mật thất lại thăm dò một trận, lại sợ bị này bút lầm đạo hoặc là quấy rầy, đơn giản liền trước ném cho nó một cái đại nhiệm vụ. Dù sao là viết ở quy tắc trên giấy, Dương Bất Khí cùng Bồ Hàm đều có thể tiến hành phân rõ, nàng cũng vừa lúc thanh tịnh một trận. Đến nỗi khác, chờ nàng đem này một khối sở đến không sai biệt lắm, lại nói. Bút tiên chi bút bị nàng nói được vựng vựng hồ hồ, loạng choạng bút đầu thật đúng là hướng quy tắc trên giấy viết phương án hai chữ, viết đến một nửa bỗng nhiên phản ứng lại đây, xoát xoát xoát mà đem kia hai chữ đổ rớt, nhưng vạn nhất ta viết, các ngươi không đồng ý đâu. Vậy sửa bái, không đồng ý đã nói lên ngươi phương án là có vấn đề. Đây là chính ngươi muốn nghĩ lại sự tình, Từ Đổ Nhiên cũng không quay đầu lại, nói nữa, nếu ngươi cấp phương án không đáng tin cậy, chúng ta hơn phân nửa sẽ xảy ra chuyện, chúng ta đây cùng bất hòa ngươi hợp tác, kỳ thật khác biệt cũng không lớn, không phải sao? Từ Đổ Nhiên quay đầu, hướng về phía bút tiên chi bút nghiêm trang mà nhiều lần hoa hoa. Yêu thế, ngươi muốn cho chúng ta nhìn đến ngươi yêu thế. Đây là cái cạnh tranh thượng cương thời đại, ngươi phải học được bắt lấy kỳ ngộ. Bút tiên chi bút, ta ở bắt A, vấn đề là ta kỳ ngộ nó không để ý tới ta còn muốn ta ra PPT A. Thời buổi này gạt người phí tổn đều phải như vậy cao sao? Bút bút không hiểu, bút bút thực mộng bức, nó chỉ là ngủ như vậy một thời gian, thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Bút tiên chi bút nhìn ra Từ Đổ Nhiên là quyết tâm, nếu chính mình không lấy ra một cái nhìn như được không phương án, là thật sự sẽ không đáp ứng cùng chính mình hợp tác, rơi vào đường cùng, chỉ có thể lại lần nữa hướng quy tắc trên giấy viết chữ. Vừa vặn lúc này, quy tắc trên giấy lại hai hàng tự chậm rãi hiện lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy tắc giấy hiển nhiên đem bút tiên chi bút viết kia đoạn nội dung cũng coi như tư liệu tiến hành rồi ghi vào, cũng căn cứ những lời này đổi mới tân một bản quy tắc, thỉnh không cần tin tưởng bất luận cái gì lai lịch không rõ phi người tồn tại. Nếu có bất luận cái gì phi người tồn tại hướng ngươi biểu đạt hợp tác ý nguyện, thỉnh trước tiên cự tuyệt cũng rời xa. Bút tiên chi bút, còn lai lịch không rõ phi người tồn tại, người trực tiếp báo tên của ta tính. Vô luận như thế nào, này đoạn lời nói tốt lắm khiến cho nó một chút nguy cơ cảm. Nó nhìn mắt chính chuyên tâm mọi nơi tìm kiếm manh mối Từ Đổ Nhiên, chung quy cong hạ kiêu ngạo cán bút, bắt đầu ở quy tắc giấy chỗ trống chỗ viết viết vẽ vẽ. Ngà đối, cách thức nhớ rõ làm rõ ràng chút A, phải chú ý chi tiết. Từ Đổ Nhiên cũng không quay đầu lại. Không chút nào ngoài ý muốn nghe thấy trong đầu lại một tiếng tìm đường chết giá trị nhắc nhở âm hưởng khởi. Nàng không chút nghi ngờ, nếu có thể, kia bút lúc này khẳng định đã một bút đầu chọc chết nàng. Nàng buồn cười mà nửa quay đầu, lại lần nữa cường điệu. Phải có thuyết phục lực, bút tiên chi bút ngòi bút một đốn, màu đỏ mực nước nhỏ giọt xuống dưới, trên giấy vựng ra một đoàn. Thuyết phục lực không có, táo bạo lực muốn hay không? Vì thế... Lại 10 tới phút sau, ở Dương Bất Khí kinh ngạc trong ánh mắt, hắn bên kia quy tắc trên giấy, lại hiểu rõ hành mật mật chữ viết, theo thứ tự hiện lên, nhà ma số 71 thoát đi phương án 111. Lời nói đầu 2, ý nghĩ tường thuật tóm lược 3, hiện trạng phân tích 4, trọng chỗ khó thảo luận, rậm rạp, viết đến còn rất nhiều, liếc mắt một cái nhìn lại, không nói những câu nói thật đi. Có trật tự vẫn là coi như... Cho nên hiện tại lại là cái tình huống như thế nào? Dương Bất Khí đảo hút khẩu khí, lông mày hơi hơi vừa động. Nếu nói, 10 phút trước hắn còn ở lo lắng Từ Đổ Nhiên bị kia chi bút thế nào nói, lúc này hắn quan tâm trọng điểm liền biến thành. Nàng hẳn là không đem nhân ra thế nào đi, tổng cảm giác kia chi bút trạng thái tựa hồ đã không quá bình thường. Dương Bất Khí tâm tình phức tạp mà nghĩ, lại hướng quy tắc trên giấy nhìn lướt qua, giấy tiếp theo. Cả người lại lần nữa dừng lại. Chỉ thấy trên giấy xuất hiện loại thứ ba bút tích. Có người ở bút tiên chi bút sở cấp chạy trốn phương án thượng liền vòng mấy cái vòng. Bên cạnh còn phi thường tự nhiên mà hơn nữa vài nét bút phê bình. Cái này điểm, phiền toái lại tế hóa hạ. Ta vòng ra tới này hai điểm có mâu thuẫn. Thỉnh cấp một hợp lý giải thích, bên này ta cảm thấy không quá hành. Cụ thể như thế nào không được ta cũng không nói lên được. Tóm lại liền không quá hành. Cảm giác vẫn là thiếu chút nữa ý tứ. Lại sửa sửa đi, tiểu từ giúp đỡ xem một chút. 5 phút trong vòng có thể lại ra một bản sao. Dương Bất Khí, cái này chữ viết thực hảo nhận. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra cái này Bồ Hàm tự. Vấn đề là, Ngươi vì cái gì muốn tại đây loại thời điểm đột nhiên toát ra tới viết phê bình? Các ngươi là thật đem này quy tắc giấy trở thành làm công văn hồ sơ phải không? Ta đây lúc ấy còn lén lút mà hướng lên trên mặt dùng điểm điểm cảnh báo ý nghĩa ở nơi nào? Dương Bất Khí lâm vào trầm mặc, qua đã lâu, hắn rốt cuộc lại lần nữa cầm lấy bút. Sau đó nhanh chóng ở phương án mỗ một đoạn thượng vẽ cái vòng, bên cạnh xoát xoát xoát mà bổ hai hàng từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đoạn nội dung chân thật tính còn nghi vấn, ta cảm thấy không được, lại sửa một chút đi, vất vả, cách chương.